Long Đồ Án, quyển 18, góc truyện audio.com. Mọi người khai phong phủ tại nha môn lưỡng chiết lộ tra án. Ma cung cùng hãm không đảo một nhóm người tại ngũ trang chuẩn bị lễ mừng năm mới. Mà lúc này, mặt khác có hai người lại là tại trên đường Tô Châu phủ đi dạo. Ai, Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương, Hỏa Phượng vừa mới nhìn đến một nhà gấm Tô Châu coi được. Vì thế chạy tiến vào. Bất quá gian cửa hàng này thành phẩm đều bán xong rồi. Cuối năm sinh ý thật tốt, cho nên chỉ có thể chọn mẫu vải, lựa làm theo yêu cầu, lấy hàng phải chờ tới năm sau. Lâm Dạ Hỏa chọn được mấy thứ, phát hiện trong gian cửa hàng này có không ít mẫu coi được. Thích hợp làm áo bông cho tiểu hài nhi, Lâm Dạ Hỏa là một người rất thích tiểu hài nhi, ngũ trang một đống lớn đứa nhỏ mới tới vài ngày hắn đều đã thân thiết. Vì thế đường chủ Hỏa Phượng Đường đã nghĩ mua 200 kiện áo bông tiểu hài nhi. Đến lúc đó một đám tiểu hoa nhi mặc cùng kiểu áo bông chạy khắp sân. Nghĩ tới là thấy thú vị, Hỏa Phượng ở một bên xác định kiểu dáng. Châu Lương chắp tay sau lưng đứng ở một bên nhìn người trên đường náo nhiệt. Lúc này, có một đám người từ trước mắt đi qua, đằng đằng sát khí, khiến cho Châu Lương chú ý, năm mới. Người trên phố phổ biến đều là vui sướng. Bất quá đám người kia cầm binh khí, mặt mang sát khí, như là tìm người liều mạng đi. Châu Lương đi đến trước cửa gian hàng, nhìn liếc mắt một cái. Đám người kia coi như là toàn thân mặc tiêu sư trang phục. Tả tướng quân chính là liếc mắt một cái. Hắn nguyên bản cũng không chú ý, nhưng dư quang lại thoáng nhìn cách đó không xa. Một cái bóng người màu đen đi qua. Nhanh chóng lẫn vào đám người, sau đó mất đi tung tích, người nọ một thân hắc y mang theo cái đấu lạp màu đen còn có lồng bàn. Châu Lương không hiểu liền liên tưởng đến chuyện trước Đàm Thiểu Nham nói. Đêm khuya có kẻ thần bí tìm hắn yêu cầu làm ra chiếc nhẫn. Là trùng hợp sao, lại tìm, kia người đã không thấy. Châu Lương trở lại trong cửa hàng, có chút để ý, vừa rồi là chính mình hoa mắt sao. Người kia trên áo choàng màu đen, tựa hồ có một mảng màu trắng, bởi vì áo choàng nhăn nhìn không rõ lắm, có phải hay không đồ án con nhện. Lúc này, toàn bộ cửa hàng may cùng trưởng quầy đều vây quanh Lâm Dạ Hỏa. Chờ một tiên sinh phòng thu chi ở một bên cầm bàn tính. Châu Lương đứng trước quầy, thấy tiên sinh phòng thu chi có chút tuổi, liền hỏi, tiên sinh là người địa phương. Lão nhân gật đầu, Châu Lương liền hỏi, Tô Châu phủ này có tiêu cục nào tốt, ta nghĩ muốn thác lời tranh phiêu, có hay không đề cử. Lão nhân nghe nói, thở dài, vốn là Tứ Hải tiêu cục là rất tốt, bất quá người đương chức Khổng Tứ Hải chết không lâu, lúc này là chia năm bè bảy màng. Châu Lương gật gật đầu, công tử, ngươi thật muốn thác phiêu lời nói, chờ thêm đi, hoặc là đơn giản đi đến nơi khác. Trưởng quầy hạ giọng nói cho Châu Lương, gần đây Tô Châu phủ tiêu cục loạn lắm, ai cũng chưa có tâm tư buôn bán. Châu Lương không hiểu, Tứ Hải tiêu cục có một nhà chết đương ra mà thôi. Những tiêu cục khác cũng không buôn bán. Sách, lão nhân lắc lắc đầu, nói, Tô Châu phủ này môn phái giang hồ đông đảo, quân nhân nhiều, tiêu cục tự nhiên cũng nhiều. Nhỏ không tính, tiêu cục quy mô tầm cỡ một chút. Tô Châu phủ liền có 16 nhà, Châu Lương nhướng mày, thật đúng là không ít, chừng đó tiêu cục chia làm hai phái, Nam phái cùng Bắc phái, Tứ Hải tiêu cục là Nam phái, vốn là hai nhà thế lực ngang nhau, bởi vì đoạt sinh ý linh tinh sẽ có chút va chạm. Tiên sinh phòng thu chi lắc đầu, nhưng lúc này Khổng Tứ Hải chết, hai phe thế lực lập tức bất đồng. Người Nam phái đều nói là người Bắc phái đang làm trò quỷ. Mặt khác, hai phe đều có chỗ dựa. Nam phái chỗ dựa vững chắc là Nhị Nhan Cung. Bắc phái chỗ dựa vững chắc là Thạch Hổ Đường. Gần đây đồn đại Nhị Nhan Cung chết người. Khổng Tứ Hải lại chết. Bởi vậy tất cả mọi người hoài nghi Bắc phái cùng Thạch Hổ Đường. Ai có thể lường trước hôm qua Thạch Hổ Đường tam đương gia Viên Tịch lại chết ở Tửu Lâu Cửu Thiên mới mở. Thạch Hổ Đường cũng hoài nghi là Nhị Nhan Cung làm, Khổng Tứ Hải cùng Nhan Hành Minh là anh em kết nghĩa. Mãn Thạch Hổ cũng là nặng nhất huynh đệ nghĩa khí. Bây giờ là Dương Cung Bạt Kiếm A, Châu Lương sờ sờ cằm. Các ngươi là người ngoài hẳn là không rõ ràng lắm. Mới vừa cách ngày hôm qua một ngày, Nam Phái cùng Bắc Phái chi gian liền đã xảy ra 3 năm xung đột nhỏ. Nghe nói còn đánh chết người. Tiên sinh phòng thu chi lo lắng. Chúng ta này là cửa hàng phụ cận có mấy nhà Bắc Phái tiêu cục. Mấy ngày nay chúng ta cũng không dám ra ngoài cửa. Chỉ sợ vạn nhất lại đánh nhau hại thành cá trong chậu. Châu Lương không hiểu, nha môn mặc kệ sao. Quan nhậm chức cũng không quan tâm người giang hồ tử đấu. Nha môn, phòng thu chi tiên sinh giờ khóc giờ cười. Nhưng cái chính là toàn giang hồ môn phái. Không có được mấy ngàn binh mã chính quy. Chỗ nào trấn trụ môn phái lớn như vậy à? Châu Lương đang theo phòng thu chi tiên sinh nói chuyện phiếm. Chỉ thấy bên người hồng sắc thân ảnh nhoáng lên một cái. Lâm Dạ Hỏa đã chạy tới. Xem bộ dáng là đã muốn đi về. Vỗ bả vai Châu Lương. Ách tử, ăn cơm đi, ta đói bụng. Châu Lương gật gật đầu. Đi theo hắn cùng nhau đi khỏi cửa. Lâm Dạ Hỏa vui vẻ. Vung tay áo trên đường đi tới. Nhìn ngó khắp xung quanh. Châu Lương thấy hắn hướng phía bắc đi. Đã nghĩ tới kéo hắn. Không bằng hồi ngũ trang ăn cơm, Triệu Phổ Triển chiêu bọn họ đều trả án rồi. Hai người bọn họ nhàn rỗi, chính là không đợi Châu Lương kéo Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng liếc mắt một cái nhìn thấy một nhà tửu lâu rất lớn. Xoay lại kéo tay áo Châu Lương, chỗ kia, Châu Lương còn chưa kịp đáp ứng. Đã bị Lâm Dạ Hỏa kéo vào tửu lâu, Lâm Dạ Hỏa cũng chưa nhìn dưới lầu có người gì. Đại khái là đói bụng. Hắn nhảy 2 bước một trực tiếp tới lầu 2, thấy đang lúc gian có một bàn trống, lôi kéo Châu Lương đặt mông ngồi xuống. Tiểu nhị, gọi món ăn, Châu Lương ngồi xuống, đã cảm thấy không khí tựa hồ không đúng lắm. Hắn hướng trái phải nhìn nhìn, chỉ thấy bọn họ lấy cái bàn này chính là phân giới. Hai bên ngồi 2-3 người, trong đó một bên chính là những tiêu cục người vừa rồi hắn nhìn đến. Bên người cũng không có thiếu những người khác, mà đối diện, nhìn cũng là ăn vận kiểu tiêu sư. Trên quần áo có bản vẽ tứ hải tiêu cục, hai bên đều mang theo binh khí. Châu Lương nhìn trời, được chứ, tư thế này có phải đàm phán đâu. Mà lúc này, hai bên tiêu sư kia cũng đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa đột nhiên tới dùng cơm. Phòng chừng cũng hiểu được chuyện kỳ quái. Bọn họ vừa tiến đến. Thực khách trong tửu lâu đều chạy sạch, ai không có mắt chạy tới quấy rầy bọn họ đàm luận tình. Lâm Dạ Hỏa vừa rồi từ trong gian cửa hàng kia lấy đến đây mấy loại vải vóc. Lấy ra hướng trên bàn đặt lên, hỏi Châu Lương, cái này có thích hợp với ngai ngai không? Châu Lương đang thất thần, bị Lâm Dạ Hỏa hỏi, ngược lại lấy lại tinh thần, sau đó không nói gì mà nhìn hắn, ngươi chuẩn bị làm quần áo cho ngựa. Lâm Dạ Hỏa nguýt hắn một cái. Ta muốn đối ngai ngai làm một khối dựa tại yên ngựa phía dưới cái đệm. Châu Lương nhìn trời, tiểu nhị, Lâm Dạ Hỏa chờ Châu Lương chọn khoản nào tốt. Vậy tiểu nhị, có những món gì? Lúc này, tiểu nhị đứng ở cửa thang lầu nơm nớp lo sợ nhìn cục diện trên lầu 2. Ôm cái khay trà cũng không dám lại đây. Lâm Dạ Hỏa ngẩng đầu nhìn hắn, liền đối hắn ngoắc ngón tay. Lúc này, chợt nghe đến, ba, một tiếng vang chụp cái bàn truyền đến, tiểu nhị sợ tới mức nhanh chóng hướng dưới lầu chạy, Lâm Dạ Hỏa ngẩn người, xoay mặt nhìn một bên, chợt nghe có giọng người cục mịch giống lên một tiếng, người chỗ nào tới không có mắt, có phải chán sống hay không, nhanh chóng lăn đi, Châu Lương đưa tay vuốt ve vạt áo, lời này ngược lại thích hợp nói người nọ. Quả nhiên, Lâm Dạ Hỏa hơi hơi nheo mắt, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy tại bàn đối diện ngồi vài người. Cái bàn phía sau còn đứng không ít người, đều mang theo vũ khí. Lâm Dạ Hỏa vừa rồi là không lưu ý đến. Hắn tuy nói rời Tây Vực đến Trung Nguyên lan lộn một đoạn thời gian. Nhưng đại đa số thời điểm là theo đội ngũ triển chiêu bọn họ đi tuần. Bằng không chính là tại Khai Phong. Khai Phong thành trong chỗ nào có loại người giang hồ này chiếm tửu lâu đàm phán sự tình. Hắn cũng là không chứng kiến qua. Lúc này vừa thấy tư thế chỉ biết người giang hồ này không phải tới ăn cơm. Lại quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Đối diện người giang hồ cũng là giống nhau hùng hổ. Cảm tình đàm phán đâu. Nhắc tới người giang hồ cũng là ngày thường tới quán. Nhìn đến không vừa mắt liền vụ vụ uống rượu. Dân chúng Tô Châu phủ hơn phân nửa cũng là không dám trêu chọc bọn hắn. Đụng phải đều vòng quanh đi. Lâm Dạ Hỏa ngắm người nói chuyện liếc mắt một cái. Không động, đại hán kia trợn tròn mắt. Có thể thấy được vừa rồi là nói đến không hài lòng. Vì thế tính tình đều rơi tại trên người hai người qua đường. Không có mắt, còn chưa cút, Lâm Dạ Hỏa một tay một trống cằm, chậm gì gì đến một câu. Tiểu nhị, mang thức ăn lên, trên cầu thang, mấy người tiểu nhị sợ tới mức niệm Phật luôn miệng. Ai nha, vị công tử này đại khái là ngoại tộc không hiểu Trung Nguyên võ lâm quy củ. Này bộ dạng da rẻ mịn màng nho nhã trong chốc lát nữa ráng đừng để bị đánh a, thấy Lâm Dạ Hỏa. Không biết phân biệt, đại hán kia vỗ cái bàn đứng lên. Hắn một chút nội lực dùng đến còn có. Cái bàn bị chụp liền nát, dầm một tiếng rơi xuống. Này nếu là đụng tới người thường, xác định vững chắc là bị dọa chạy. Nhưng hắn hù dọa chính là Lâm Dạ Hỏa. Hỏa Phượng tựa tiếu phi tiếu nhìn hai bên người. Lười biếng đến một câu. Tửu lâu tự nhiên là địa phương ăn cơm. Không ăn cơm biến trước đi. Châu Lương hơi hơi nhướng mày. Bọn tiểu nhị trong tửu lâu há to miệng. Song phương đàm phán cũng đều trợn tròn mắt. Đại hán kia muốn xông lên. Nhưng bên đó một người tuổi còn trẻ kéo hắn lại. Hỏi người tứ hải tiêu cục đối diện. Hắn là người của các ngươi. Tứ hải tiêu cục trắng mắt liếc đối phương một cái. Trần Tiêu đầu hào đại khí phái. Người ta bất quá là có nhầm lẫn mà thôi. Khách khách khí khí thỉnh đi ra ngoài không được sao. Hà tất nóng này, Châu Lương nhíu mày, nhìn thoáng qua bên này người tứ hải tiêu cục. Tuy rằng không biết hai bang phái người gì đến đây. Bất quá hiển nhiên tứ hải tiêu cục bên này tương đối sẽ bình tĩnh hơn. Vị Trần Tiêu đầu kia áp hỏa khí. Đối Lâm Dạ Hỏa khoát tay chặn lại. Không phát hiện chúng ta đang đàm phán. Còn không đi, có hiểu quy củ hay không? Châu Lương nhíu mày, khẩu khí này không phải thiếu suy nghĩ giống nhau. Lâm Dạ Hỏa mỉm cười. Không hiểu, cái gì quy củ, hơn nữa ngươi tính theo cách nào căn thông. Đến phiên ngươi tới quy chế củ. Đối diện, người tứ hải tiêu cục có điểm xem kịch vui như vậy. Vài người trẻ tuổi đều nhẫn cười. Vị Trần Tổng Tiêu đầu cũng không trả lời. Đưa tay lấy cái chén rượu tạt lại. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Lâm Dạ Hỏa vẫn là vẫn duy trì tư thế tao nhã vừa rồi mà dựa vào cái bàn. Không động, chén rượu đến trước mắt hắn. Châu Lương bên cạnh duỗi tay. Hai ngón tay đem cái chén bay đến trước mắt Lâm Dạ Hỏa kẹp lấy. Bỏ trên bàn, mọi người hơi sửng sốt. Ý thức được, bên này vị y phục màu đỏ không biết tình huống thế nào. Bất quá hắc y nhân không nói lời nào bên cạnh hắn. Công phu ra vẻ không tồi. Lúc này, không ít người đều đánh giá Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương. Nhìn kỹ đều khóe miệng đều co rút. Vị ngoại tộc này nghe thanh âm là nam, nhưng là bộ dạng so với nữ nhân là quá hoàn hảo. Đẹp đến dụ hoặc cũng rất diễm lệ. Đây là dị tộc nào? Một đầu tóc đỏ, da như tuyết trắng, lại xuyên một thân hồng. Bảy phần giống người, ba phần giống yêu, chính lúc này, có người đứng ở bên cửa sổ hô một tiếng. Đương gia đến đây, nháy mắt, không khí trong tửu lâu khẩn trương lên. Chu vi lặng ngắt như tờ. Rất nhanh, dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Mọi người nín thở ngưng thần tựa hồ là đang chờ. Ngay tại lúc này bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Châu Lương đột nhiên mở miệng, đối với tiểu nhị đứng ở cửa thang lầu nói một chữ. Chà, tiểu nhị hai mắt dõi theo ánh mắt Châu Lương, bị dọa tới muốn xuất hồn, vị này đồng tử nâu sẫm u tối, sát khí tương đương với loài sói hoang, tiểu nhị bị khống chế mà chạy tới, giúp Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa châm trà. Lúc này, dưới lầu đi tới hai người, đi ở phía trước một thân màu đen áo dài, ngoại bào màu xám, hơn 40 tuổi, có chút phái đoàn, phía sau một người tuổi thực trẻ. Hơn 20, dáng người chắc nịch, bộ dáng anh chàng lỗ mãng, cầm trong tay cây đại đao. Đương gia, phó cung chủ, hai bang tiêu sư sôi nổi đứng dậy hành lễ. Hai người là ai, đi ở phía trước kia, là nhị nhan cung phó cung chủ, nhan hành nghĩa, nhị nhan cung hai phó bang chủ. Ngày hôm qua Châu Lương bọn họ gặp qua nhan hành minh. Nhan hành nghĩa là lần đầu tiên thấy, so sánh với nhan hành minh nghiêm túc hung ác, nhan hành nghĩa tương đối hiền hòa, cũng khéo đưa đẩy. Nguyên bản tiêu cục sự tình vẫn luôn là nhan hành minh phụ trách. Bất quá hắn vừa mới chết nghĩa huynh, nhị nhan cung cung chủ sợ hắn đi theo thạch hổ đường người đánh nhau. Vì thế để nhan hành nghĩa thay thế đến đàm phán, người tuổi trẻ phía sau nhan hành nghĩa kia kêu Mãn Thạch Báo. Là em trai thạch hổ đường đường chủ Mãn Thạch Hổ, Mãn Thạch Báo là người Bắc phái chúng tiêu cục đương gia. Hôm nay đích thật là Nam Bắc hai phái đàm phán, hai bên tiêu sư tới trước ra vẻ bận rộn, mà chân chính nói, là nhị nhan cung cùng thạch hổ đường bắt tay, có thể xem như cấp bậc rất cao đàm phán, cố tình không khéo, để Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương bắt gặp, lúc này tình thế có chút vi diệu, vốn là hai bên mỗi người chiếm một bên, trương bàn chính giữa kia là cho nhị vị đương gia này ngồi xuống đàm phán. Ai ngờ bị Lâm Dạ Hỏa cùng Châu Lương chiếm mất, vì thế hai vị chánh chủ đi lên sẽ không có chỗ ngồi. Nhan hành nghĩa cùng Mãn Thạch Báo nhìn thấy tình huống trước mắt cũng là có chút mạc danh kỳ diệu. Không hiểu mà nhìn nhìn thủ hạ, ý tứ, nhị vị này ai a, tất cả mọi người liếc mắt nhìn nhìn vị Trần Tổng tiêu đầu vừa rồi giống Lâm Dạ Hỏa. Ý tứ thực rõ ràng, người vừa rồi hảo hảo nói thật tốt. Mở miệng gọi người lăn đi, người hiện tại chính là cố tình không đi. Lâm Dạ Hỏa tự thân kêu tiểu nhị gọi món ăn. Châu Lương dù sao là nãy giờ không nói gì, ở một bên uống trà. Tiểu nhị đứng ở nơi đó, trái phải đều nhìn một lượt. Kỳ thật tiểu nhị tửu lâu cũng sợ người giang hồ, ai không có việc gì lại đi chọc bọn hắn a? Nhưng người ta muốn tới trong điếm ngươi đàm phán, bọn họ cũng không có năng lực đuổi người đi. Sinh ý không thể làm là nhỏ, vạn nhất trong chốc lát đánh nhau nháo tai nạn chết người thì phải là lớn. Không chuẩn bọn họ còn bị kiện, dù sao cái này là không có cách nào khác hảo qua. Nhan hành nghĩa dù sao cũng là người từng trải, nhìn thoáng qua Châu Lương, khẽ nhíu mày, vị này thoạt nhìn công phu tốt lắm, hơn nữa không giống người giang hồ, như là tham gia quân ngũ. Hắn lại nhìn thoáng qua Lâm Dạ Hỏa. Sửng sốt, có chút không rõ ràng lắm vị này vì cái gì đến đây. Nhưng có lẽ là một cô nương ngoại tộc đi, công phu cũng cực kỳ cao. Nhan hành nghĩa nhìn thoáng qua người tứ hải tiêu cục, chính là không đợi người tứ hải tiêu cục giải thích. Vị Mãn Thạch Báo đã muốn sinh khí, vị này là người cũng như tên, thập phần lỗ mãng hiếu chiến, đem đại đao hướng Lâm Dạ Hỏa trước mắt trên bàn vỗ. Mẹ nó chỗ nào tới người không có mắt, đối đại gia mà không biến đi. Chính là Mãn Thạch Báo nói còn chưa nói xong câu. Lâm Dạ Hỏa vung tay áo, cũng không biết một chiêu như thế nào xuất ra. Vị này liền một phát bay thẳng xuống dưới lầu. Châu Lương yên lặng lại rót cho mình chén trà, tiếp tục xem náo nhiệt. Quả nhiên, Mãn Thạch Báo lăn xuống lầu. Đồng thời, chợt nghe đến phía sau đám người Bắc phái kia, rầm, một tiếng đều đứng lên, rút đao ra khỏi vỏ. Tứ hải tiêu cục mọi người hai mặt nhìn nhau. Mãn Thạch Báo mặc dù là em trai Mãn Thạch Hổ, nhưng cũng không có bản lĩnh gì. Chỉ có một cỗ sức khỏe cậy mạnh, hắn ngày thường đi ngang. Mọi người thấy Mãn Thạch Hổ mặt mũi vừa sợ thế lực Thạch Hổ đường, cũng không dám bác mặt mũi hắn. Hắn đi đến chỗ nào đều có tay đấm số một Bắc phái tiêu cục đi theo. Tác oai tác quái, Tô Châu Phủ không ít chủ quán thấy hắn liền nhức đầu. Mãn Thạch Báo một đường lăn xuống, mọi người tứ hải tiêu cục còn có từ lâu tiểu nhị trưởng quầy đều âm thầm vỗ tay. Rốt cục có người thu thập hắn a, nhan hành nghĩa thân là người nhị nhan cung. Tự nhiên cũng muốn giáo huấn Mãn Thạch Báo. Cho dù nhìn hắn nhiều khi không vừa mắt cũng phải nhẫn nhịn. Không phải khơi mào mâu thuẫn nhị nhan cung cùng thạch hổ đường thăng cấp. Đến lúc đó đắc ý chính là đối thủ khác hai nhà. Hôm nay thấy có người tu tập thùng cơm này, nhị đương gia còn rất vui vẻ. Lâm Dạ Hỏa đừng nhìn ngày thường có chút nhị hóa, nhưng Hỏa Phượng dù sao cũng là đệ nhất cao thủ Tây Vực. Hơn nữa tính cách cũng là khó tính không kém Bạch Ngọc Đường là mấy. Thấy mọi người Bắc phái phía sau hung thần ác sát rút ra binh khí, liền đối với dưới lầu một ngón tay chỉ đến, nhìn đến không, tất cả mọi người không hiểu mà nhìn hắn. Hỏa Phượng cổ tay nhẹ nhàng vung lên, nói, chấm, một chiêu cho môn phái các ngươi một lượt, đều lan, tiểu tử ngươi chán sống. Trần Tổng Tiêu đầu giơ đao vung lại đây. Lâm Dạ Hỏa thiêu mi, muốn một trưởng tiêu diệt bọn họ bay ra ngoài. Bên cạnh Châu Lương lại vươn tay nhẹ nhàng giữ cổ tay hắn lại. Lâm Dạ Hỏa đối hắn liếc mắt một cái. Lúc này, ngoài lâu truyền đến một trận động tĩnh. Cùng lúc đó, một cái tấm chắn bay vào. Thẳng tiêu diệt mọi người Bắc phái giơ đao nhằm phía Lâm Dạ Hỏa. Tấm chắn kia tối đen, mang theo u quang ám sắc. Tại trong lâu chuyển vòng, người Bắc phái đều bị đẩy ngã một vòng. Lúc này, ngoài cửa sổ lầu 2, một người nhảy vào, đưa tay tiếp xúc với tấm chắn, hướng lầu 2 sàn gác nhẹ nhàng đáp xuống, dương mắt nhìn mọi người Bắc phái. Lâm Dạ Hỏa khóe miệng co rút, hắn vừa rồi ngắm thấy xa xa xuyên thành mà qua trong sông có một con thuyền hoa đỏ rực. Quả nhiên, Châu Lương buông cổ tay Lâm Dạ Hỏa ra, đưa tay sờ sờ đầu hắn. Đi theo tư thế hắn ngày thường sờ người câm không sai biệt lắm. Hiển nhiên là vuốt xuôi mọi lông mao đang muốn dựng đứng. Người vừa vào là ai? Cứ nhiên là Minh Khiên Túc Thanh. Nhan Hành Nghĩa khẽ nhíu mày. Nhìn chằm chằm tấm khiên của Túc Thanh. Đoán được thân phận Lâm Dạ Hỏa. Lâm Dạ Hỏa ngày thường cũng không mang binh khí theo. Không giống Bạch Ngọc Đường triển chiêu lúc nào cũng cầm vân trung cự khuyết. Và lại Hỏa Phượng Đường dù sao không phải Trung Nguyên môn phái. Bởi vậy rất nhiều người đều nhận không ra hắn. Lúc này, chợt nghe có thanh âm truyền đến. Người Trung Nguyên đón lễ mừng năm mới. Quả nhiên quá nóng quá nháo. Trên lầu mọi người bị thanh âm này làm kinh ngạc nhảy dựng. Soạt một tiếng quay đầu lại. Chỉ thấy một nữ tử xinh đẹp không biết khi nào lên tới lầu 2. Đang ngồi ở tay vịn cầu thang. Cầm trong tay vũ khí màu bạc, khẽ mỉm cười nhìn mọi người. Khi nói chuyện, dưới lầu lại nổi lên ba người. Một người trẻ tuổi cầm cây quạt gương mặt tối tăm, một thiếu niên mang dép lê, cùng với một lão đầu tóc xám. Lão già kia đi lên lầu, nhìn thoáng qua Nhan Hành Nghĩa, mở miệng, đường chủ của ta không phải người Trung Nguyên, là có cái gì mạo phạm. Lúc này, Mãn Thạch Báo cũng được hai người thủ hạ giúp đỡ lên đây. Hắn ngược lại tưởng giống lên mấy tiếng nữa trong cổ họng. Bất quá vừa rồi răng cửa đều bị rụng, che miệng cũng nói không nên lời. Nhan Hành Nghĩa nhìn Liễu Hàn Tinh trong chốc lát, mỉm cười, đối Lâm Dạ Hỏa chắp tay. Nguyên lai là Hỏa Phượng Đường đường chủ. Thất kính, Lâm Dạ Hỏa ngắm một chúng phó đường chủ nhà mình. Các ngươi tới để làm chi? Gia Cát Âm đến bên cạnh hắn ngồi xuống, bỡn cợt mà đối hắn nháy mắt mấy cái. Tới tìm ngươi làm lễ mừng năm mới a, rồi hướng Châu Lương cười cười. Chọt chọt hai má Lâm Dạ Hỏa, ngươi mải vui đến quên cả trời đất, còn nhớ rõ mình là Hỏa Phượng Đường đường chủ a. Lâm Dạ Hỏa nhăn mặt. Tang Bôn đến bên người Châu Lương ngồi xuống, kéo tên quỷ phiến song sinh La Tử Mục đang lầm bầm lầu bầu nói thầm cũng ngồi xuống. Nhan Hành Nghĩa nhìn Mãn Thạch Báo. Mãn Thạch Báo cũng không hiểu Hỏa Phượng Đường đến là để làm chi. Bên cạnh vài người Thạch Hổ Đường gắt gao kéo trụ hắn. Sợ hắn lại gặp rắc rối. Vị Trần Tổng Tiêu đầu lúc này cũng là mờ mịt. Chính mình vừa rồi là để Tây Vực đệ nhất cao thủ xuất chiêu đi. Còn ngay cả hô mau biến. Nhan Hành Nghĩa đối Lâm Dạ Hỏa nói. Hôm nay xảo ngộ. Không bằng ta làm ông chủ, nói còn chưa dứt lời. Lâm Dạ Hỏa khoát tay, tiểu nhị đứng ở cửa thang lầu liền nhận được một thỏi bạc. Hỏa Phượng đứng dậy vung tay áo, miễn đi, các ngươi tiếp tục, nói xong, thuận tay kéo Châu Lương, đi bộ xuống lầu, Lâm Dạ Hỏa vừa rồi bất quá là không thuận thái độ đám tiêu sư kia. Nhưng đại nhân bất thể tiểu nhân, không tất yếu khi dễ vài tiêu sư. Còn nữa, hắn đi theo Nhị Nhan cung cùng Thạch Hổ Đường cũng không tiện. Theo để làm chi, Liễu Hàn Tinh đối hai bên chắp tay. Quấy dày, Hỏa Phượng Đường mấy vị phó đường chủ khác cũng đều đi theo xuống lầu. La Tử Mục toái toái niệm hỏi ra cắt âm. Tiểu Lâm Tử cùng Ách Tử kia tình cảm càng ngày càng tốt. Tiểu Lương Tử đâu, như thế này có phải hay không kêu Triệu Phổ đem con thỏ nhỏ bắt cóc một năm không trở về nhà. Mọi người cũng không để ý đến hắn. Tùy vào hắn huyên thuyên nói thầm, một chúng người giang hồ cũng cảm khái. Quả nhiên y đồn đại nhất dạng cổ quái. Chờ người Hỏa Phượng Đường đi rồi. Nhan Hành Nghĩa nhìn Mãn Thạch Báo miệng sưng lên rất cao. Thiếu đương gia, lần sau bàn lại đi. Mãn Thạch Báo một bụng sinh khí. Khoát tay chặn lại, mang theo một đám thương binh bước đi. Nhan Hành Nghĩa nhìn Bắc Phái mọi người rời đi. Khóe miệng hơi hơi mà giật giật, lộ ra một tia tươi cười không rõ ý nghĩa. Lâm Dạ Hỏa ra tửu lâu, hướng trên lầu nhìn thoáng qua, Liễu Hàn Tinh đi đến bên cạnh hắn, nói, đường chủ, không tất yếu tham gia Trung Nguyên môn phái phân tranh. Lâm Dạ Hỏa hí mắt, ta chỗ nào có tham gia, hôm nay cũng là ta tính tình tốt, không cùng bọn họ so đo, đại gia ta không chỉ bộ dạng xuất. Tâm địa hoàn hảo mà người cũng đại khí. Châu Lương nhìn Lâm Dạ Hỏa khoe khoang không đỏ mặt, cảm thấy trên cái ót xinh đẹp có hán tự, nhị, thực lớn, Hỏa Phượng Đường tất cả mọi người bật cười. Một thời gian không gặp, Lâm Dạ Hỏa ngược lại một chút cũng chưa biến, quả nhiên nhị đến mức tận cùng đã thành thói quen. Châu Lương cùng chúng người Hỏa Phượng Đường đã rất quen thuộc. Cùng bọn họ tán gẫu Tô Châu phủ án kiện. Hỏa Phượng Đường thuyền hoa đứng ở bờ sông cách đó không xa. Mọi người lên thuyền, thời điểm bọn họ mới vừa lên thuyền, đột nhiên nghe được xa xa một trận rối loạn. Lâm Dạ Hỏa đứng ở đầu thuyền hướng xa xa mà nhìn. Chỉ thấy người càng tụ càng nhiều. Xảy ra chuyện gì? Gia Cát Âm tò mò. Tăng Bôn chạy tới nhìn náo nhiệt. Mọi người lại chuẩn bị cho thuyền quay đầu. Hồi ngũ trang. Không bao lâu, Tăng Bôn chạy về, nhảy lên thuyền nói, Mãn Thạch Báo đã chết, mọi người sửng sốt, chúng ta đi rồi sau đó hai nhà đấu võ. Châu Lương không hiểu, giống như không phải người Nhị Nhan cung làm, ta nhìn thấy thi thể treo trong một cái ngõ hẻm. Tăng Bôn chỉ tay xa xa, chỉ thấy đúng là có một cái ngõ nhỏ bên ngoài vây đầy người. Treo, Châu Lương nghi hoặc, ân, bị treo như một con rối vậy. Ngay tại giữa ngõ nhỏ, Tăng Bôn còn minh họa lại tư thế, trên người đều là sợi tơ, Châu Lương cùng Lâm Dạ Hỏa nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong nháy mắt như vậy có thể thi triển công phu, Liễu Hàn Tinh nhíu mày, hung thủ kia hẳn là đã sớm mai phục tốt lắm, Châu Lương chợt nghĩ đến vừa rồi tại chỗ phụ cận kia. Đích xác thấy được một người mặc hắc bào khả nghi, trùng hợp như thế. Chẳng lẽ người nọ chính là hung thủ? Cách chương.